Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Giang Bắc. Ta định đoạt, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp nguyên lực ngưng vật. Nguyên lực chi đao, giờ khắc này náo động liền có thể tưởng tượng được. Đại tông sư hậu kỳ cảnh, dịch đại sư. Lại có thể cũng là lớn tông sư hậu kỳ cảnh. Hôm nay tư thái, lần này lời nói, thô bạo bên lậu, nhất là phía trên đứng Lôi Hán Thu. Khi thấy Dịch Tiểu Phi trên tay ngưng tụ nguyên lực chi đao. Một khắc kia, con người cũng là co giúp một cái. Thật sự là xem thường thanh niên trước mắt, lấy được tin tức, rõ ràng chỉ có đại tông sư trung kỳ cảnh. Hôm nay nhưng là cùng mình cùng một cảnh giới tồn tại. Nhưng chính hắn đột phá đạo đại tông sư hậu kỳ cảnh. Mấy năm có thừa, ở hải ngoại lúc này tất cả lớn nhỏ trải qua cuộc chiến sinh tử. Cũng có rất nhiều, còn lâm vào không rơi tới bị đối phương cái này mấy phen hùng dũng lời nói hù được. Ngày hôm nay ta Lôi Hán Thu, cũng muốn xem, chính là tiểu bối. Như thế nào để cho ta 10 bước bên trong, đổ máu 3 thước, có thể hắn vừa dứt lời, Dịch Tiểu Phi thân thể đã xông tới, tốc độ này tương đối mau, trực tiếp hướng Lôi Hán Thu ra tay, trong tay phải nguyên lực chi đao vung ra, hoành, nguyên lực chi đao cùng nguyên lực kiếm mâu thuẫn chung một chỗ, nguyên lực quấn quýt trước, mà Dịch Tiểu Phi nếu ra tay. Vậy dĩ nhiên không phải cái loại đó lề mề người. Lôi đình một kích, đã sớm xúc thế mà đợi. Lão gia, Giang Bác, ta định đoạt. Trong tay trái nguyên lực chi đao cũng nhanh chóng ngưng tụ. Phen này ngay tức thì ngưng tụ mà thành. Giống như ngày hôm qua Bắc Cương miêu tộc Linh Đinh Sơn vậy. Lôi Hán Thu sắc mặt đại biến. Làm sao có thể hết thảy các thứ này. Đã muộn. Dịch Tiểu Phi tay trái nguyên lực chi đao chém ra, chân phải chợt vừa nhấc, cái này vừa nhấc dưới, Lôi Hán Thu thân thể từ phía trên bị đá xuống, trong miệng tiếp liền ói ra 3 búng máu tươi, cả người nặng nề ngã trên đất, sắc mặt cũng tái nhợt liền không thiếu, ánh mắt kiêng kỵ hướng phía trên đứng Dịch Tiểu Phi nhìn, mà Dịch Tiểu Phi cả người một khắc sau. Trực tiếp ngồi ở trước hắn chỗ ngồi ở trên. Vị trí này là ta. Dịch Tiểu Phi vang vang có lực thanh âm vang lên lần nữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Nhìn phía trên ngồi Dịch Tiểu Phi. Mang nồng đậm sợ hãi. Mắt gặp là thật. Tai nghe là giả. Mới vừa rồi hết thảy. Rành trong mắt. Cần 10 bước sao? Dịch Đại Sư. Ngón này thực lực. Lôi Hán Thu bị thua lại có thể sẽ mau như vậy. Thế hệ trước không bằng thanh niên đồng lứa. Khu vực Giang Bắc bá chủ tranh đã rơi xuống duy mạc. Hôm nay phía trên ngồi người mới là Giang Bắc chân chính người dẫn đầu. Còn như Lôi Hán Thu mình mang tới những người đó, nhanh chóng chạy về phía Lôi Hán Thu bên người. Liền bọn họ cũng không nghĩ tới Lôi Hán Thu sẽ bại hết. Bất quá đại tông sư hậu kỳ cảnh người thực lực, thật rất khủng bố, vậy chờ nguyên lực ba động, mới tính là chân chánh võ giả. Không có gì so thực lực chấn nhiếp, tới trực tiếp nhất, mà Lôi Hán Thu thân thể, bị người dưới tay mình đỡ lên, hướng phía trên Dịch Tiểu Phi nhìn, cả người thân thể không ngừng run rẩy, có từng nghĩ đến sẽ là kết cục như vậy, vốn còn muốn bắt người này. Để tạo mình trọng trưởng Giang Bắc huy thế. Nhưng bây giờ, mình nhưng thành ngược lại bị lập huy người kia. Đáng ghét, bực này khuất nhục cảm. Vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhất là đến từ người chung quanh ánh mắt. Đây là Lôi Hán Thu nhất không cách nào dễ dàng tha thứ. Hôm nay xem ra, mình trước khi hết thảy, ngược lại là người hề hành vi. Còn như chớ qua hưng phấn người. Muốn chúc Tần Hải Phách, chẳng qua là giờ khắc này hắn áp chế nội tâm kích động. Trước Dịch Đại Sư cùng tự nói lời nói, hiển nhiên là mình đứng ra khen ngợi, sợ rằng mình bây giờ bị Dịch đại sư hơn nữa coi trọng. Lôi Hán Thu, cần ta giúp một tay sao? Ở Lôi Hán Thu sau lưng, một người đàn ông mặt đầy nụ cười, chẳng qua là nói ra lời này, có ngoài ra một cổ mùi vị. Người đàn ông này không phải người Hoa, là Lôi Hán Thu ở nước Nhật du lịch lúc này biết. Đối với cái này kêu Ashara Tiên Chiang chàng trai, Lôi Hán Thu vẫn là quý nhân đối đãi, bởi vì thế người đã cứu mạng hắn. Thực lực rất mạnh, dù sao hắn Lôi Hán Thu còn không thấy Ashara Tiên Chiang toàn lực xuất thủ qua. Ashara quân, giúp ta đoạt lại Giang Bắc. Vào giờ phút này, chỉ có Ashara Tiên Chiang có thể trợ giúp mình. Hướng về phía hắn tương đương cung kính mở miệng nói. Cái này làm cho Ashara Tiên Chiang cười một tiếng. Hắn bước ra một bước. Cái này bước ra một bước. Hướng phía trên Dịch Tiểu Phi đi. Đối với như vậy tình trạng, Dịch Tiểu Phi cau mày. Về phần tại chỗ những người khác, từ mới vừa rồi Lôi Hán Thu giọng có thể nghe ra. Cái này tựa hồ thật không đơn giản. Ngươi rất mạnh, bất quá Lôi Hán Thu là bạn của ta. Bên này là thuộc về hắn. Hắn muốn lấy lại thuộc về hắn địa phương. Ashara Tiên Chiang trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười. Làm dừng bước lại, xem hướng phía trên ngồi Dịch Tiểu Phi. Chậm rãi mở miệng nói. Vậy ngươi lại là thứ gì? Chính là nước Nhật người. Dám cùng ta nói như vậy. Dịch Tiểu Phi hôm nay cũng không để ý. Đối phương người tới không tốt. Mình cần gì tốt nói tương nói. Như vậy lời nói. Để cho Ashara Tiên Chiang nụ cười. Từng điểm âm lạnh xuống. Nếu như vậy. Lãnh giáo một hai các hạ bản lãnh. Hoành. Trong cơ thể mênh mông nguyên lực phun trào ra. Hai tay nâng lên. Cái này nâng lên. Ở hai tay trên. Có nguyên lực ngưng tụ lên. Ngưng tụ là hai cây võ sĩ đao hư ảnh. Có thể làm được một điểm này. Hai lưỡi ngưng tụ. Không thể nghi ngờ là hiển lộ ra đối phương chỗ bất phàm. Mà người ở chỗ này. Đều là hướng phía sau rút lui. Chỉ là rất nhiều người trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Dẫu sao một cái người Nhật. Nhúng tay bọn họ chuyện bên này. Nhưng loại chuyện này. Cũng chỉ trong lòng nghĩ muốn. Có thể không dám nói ra. Dẫu sao nếu là Dịch đại sư thua. Vậy Giang Bắc bên này. Nhất định sẽ lần nữa rơi vào Lôi Hán Thu trong tay. Bây giờ. Bọn họ nhìn hết thảy các thứ này. Ngược lại là đối với Lôi Hán Thu có bài xích. Dẫu sao mọi người dựa vào đều là bản lãnh. Bây giờ để cho người khác xuất thủ trợ giúp. Hơn nữa còn là nước Nhật người. Tỏ ra rất quá đáng. Theo người lui về phía sau. Cho Dịch Tiểu Phi cùng Ashara Tiên Chiang nhường ra một mảng lớn đất trống. Dẫu sao nếu là ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng mà rất nguy hiểm sự việc. Lãnh giáo một hai. Cái này có ý gì? Sao không sinh tử đánh nhau? Nếu ra tay, chính là cùng ta là địch. Chính là không chết không thôi. Dịch Tiểu Phi ngồi thân thể đứng lên. Trên hai tay lần nữa ngưng tụ lại nguyên lực chi đao. Có thể như vậy tiếng nói. Để cho Ashara Tiên Chiang trên người bốc lên sát ý. Không biết phải trái. Cả người đánh ra. Đối với hắn mà nói. Lần này ra tay. Có thể thắng xuống, cái này một phần ân đức, cộng thêm trước khi ân cứu mạng, không thể nghi ngờ có thể để cho Lôi Hán Thu thành là tượng gỗ của mình. Là mình làm chuyện, vốn còn muốn phải thật tốt nắm trong tay Dịch Tiểu Phi một chút. Nhưng bây giờ tình huống, hiển nhiên không có cơ hội, giết một người, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đây đối với Ashara Tiên Chiang mà nói. Không thể nghi ngờ là một món tương đương kích thích sự việc. Đánh một trận, đạp đối phương thi thể, chân chính Giang Bắc bá chủ, đem không phải Lôi Hán Thu, mà là hắn Ashara Tiên Chiang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http